Phượng Khuynh Thiên Lan, quyển 1 chương 49, Dung Sở nổi giận, gocchuyenaudio.com. Cái tên này vừa được gọi lên, mọi người đều không hẹn mà cùng yên lặng, tuy rằng Thái Sử Lan mới tới chưa được mấy ngày, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nàng lại có thể thành công thay đổi quân quy nghiêm ngặt bao năm của Doanh Quang Vũ, làm lung lay quyền lực vững chắc của giới hào môn, khiến cho Trịnh Tứ Thiếu Gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt dựa vào ngần ấy chuyện Thái Sử Lan đã sớm trở thành thần thánh trong lòng chúng đệ tử hàn môn. Mà ở phía xa ánh mắt đám đệ tử Phẩm Lưu cũng sáng quắc chăm chăm nhìn nàng. Thái Sử Lan bình tĩnh tiến lên. Trước mặt nàng, trừ giáo quan chỉ huy đã rời đi, giáo quan và trợ giáo, giáo viên trợ giảng, các môn tiễn thuật, thương pháp, nội tu, vật lộn, chính luận, lý học, giống như triết học, văn thơ, y học, đều đứng thành một hàng dài. Nàng trực tiếp đi qua trước mặt nhóm trợ giáo môn văn thơ, cảm thấy không có hứng thú. Mà mấy người này đương nhiên cũng không vừa lòng nàng, vừa nhìn đã biết không phải là một người có thể yên tĩnh ở một chỗ đọc sách rồi. Người đầu tiên tiến lên là trợ giáo môn tiễn thuật, hắn cảm thấy nữ tử này thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, chắc chắn thích hợp luyện tiễn. Ai ngờ, hắn ôm ấp hy vọng tới gần, vừa sờ nắn cánh tay Thái Sử Lan, liền giật mình, lập tức thở dài, lắc đầu rời đi. Ai nấy đều kinh ngạc, không người nào ngờ tới tình huống này sẽ xảy đến. Các đệ tử hàn môn còn lại đều âm thầm buồn bực, nhóm đệ tử Phẩm Lưu lại vui mừng ra mặt, cố gắng nén lại tiếng cười nhạo báng. Tiếp đến, trợ giáo môn nội tu tiến lên. Cái gọi là nội tu chính là học tập nội công. Trong doanh nhị ngũ, đám đệ tử ai nấy đều tuổi trẻ hăng hái sôi nổi, đa phần thích đánh đấm, chém giết, chẳng mấy ai hứng thú với việc tu luyện nội công. Thái Sử Lan thì ngược lại, nàng hiểu, nếu có thể thành công học tập môn này, thì năng lực chắn chắn có thể vượt xa ngoại công, ánh mắt không nhịn được hiện lên vẻ mong chờ. Ai ngờ trợ giáo vừa tới bắt mạch của nàng, cũng lại lắc đầu rời đi. Sau đó, vài vị trợ giáo các môn vũ kỹ lại đi lên, ai nấy cũng đều lắc đầu quay đi. Trên sân bắt đầu vang lên tiếng bàn tán to nhỏ, đệ tử hàn môn lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhóm đệ tử Phẩm Lưu thì lớn tiếng nhạo báng. Vũ kỹ khó học, nội công cũng không thể luyện, ha, quả nhiên là nhân tài. Nói bậy, Hùng Tiểu Giai lập tức mỉa mai đáp lại, còn có rất nhiều môn chưa tuyển, thứ có thể học trên thế gian nhiều không kể xiết, các người đắc ý cái gì. Trợ giáo thương pháp đi lên, ha hả cười nói, không thích hợp học tiễn thuật, nói vậy thương pháp nhất định là thích hợp rồi. Mọi người nhíu mày, ai nấy đều biết thực lực vị trợ giáo này chỉ nằm ở cuối sổ, nhưng lúc này cũng không người nào đứng lên bới móc, thầm nghĩ, thà có còn hơn không, cũng không cần yêu cầu quá cao làm gì. Trợ giáo môn thương pháp tiến tới, nắn bóp cánh tay Thái Sử Lan một hồi, sau đó nhíu mày, chăm chú nhìn Thái Sử Lan. Bốn phía nín thở, không gian im ắng lạ thường, ai nấy đều nhìn chăm chăm trợ giáo. Vẻ mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng cười khổ. Thật có lỗi, hắn nói, xung quanh lập tức ồn ào. Đệ tử Phẩm Lưu vui sướng cực độ cười lớn, Thái Sử Lan hoài phong lẫm liệt như thế, nguyên lai lại không thể bắn tiễn, thương không thể học, văn cũng không hợp, võ không thể luyện, đúng là roi vụt cướp chó. Roi vụt cướp chó là gì cơ? Có người còn cố ý hỏi, chính là văn không ra văn, võ không ra võ đấy. gocchuyenaudio.com, câu này giống như chơi chữ, một nghĩa khác là tiếng động không có, gió cũng không nổi. Ồn ào cái quái gì? Toàn một lũ không biết tự trọng. Hoa Tầm Hoan bỗng đi lên, tiếng cười bốn phía lập tức dừng lại, đệ tử hàn môn bấy giờ mới nhớ tới còn có Hoa giáo quan trước nay luôn đứng về phía người nghèo, lại có hảo cảm với Thái Sử Lan, lúc này nói vậy hẳn là có khả năng xoay chuyển tình thế, ai nấy đều thở phào một hơi. Đám đệ tử Phẩm Lưu thấy vậy thì khó chịu nhìn nàng, nhưng cũng không ai dám đứng lên cãi lại, chỉ có vài kẻ nhỏ giọng lầm bầm. Thân là giáo quan, lại vì tình riêng mà rối loạn kỳ cương. Hoa Tầm Hoan hung hăng trừng mắt nhìn họ, kéo tay Thái Sử Lan. Ta không tin, nàng bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt từ từ thay đổi. Sắc mặt mọi người cũng đổi theo, vẫn là không được, hóa ra là vậy, thật đáng tiếc. Sau một lúc lâu, Hoa Tầm Hoan lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, bỗng nhiên lớn tiếng. Ta cũng thật muốn vì tình riêng mà rối loạn kỳ cương một lần, bất luận Thái Sử Lam ngươi thích hợp hay không thích hợp, đều muốn nhận ngươi làm đệ tử. Nhưng mà hiện tại, nàng buông tay, ta thật sự không thể. Không gian yên ắng như tờ. Một lúc sau, nhóm đệ tử Phẩm Lưu lại cười lớn. Tại sao lại như thế? Câu này cũng không phải Thái Sử Lan nói ra, mà là tòa ánh mắt nàng ta kích động giống như có đốm lửa nhỏ nhảy loạn. Khuôn mặt Hoa Tầm Hoan dường như cũng lộ vẻ khổ tâm, nhìn mấy trợ giáo xung quanh, chậm rãi lên tiếng. Nếu như các ngươi đã không muốn giải thích vậy thì để ta. Thái Sử Lan, ngươi vốn là một hạt giống tốt, trời sinh gân cốt dẻo dai, bất luận là nội tu hay ngoại kỹ, chỉ cần có quyết tâm rèn luyện, nhất định có thể thành tài. Chỉ có điều, nàng thở dài một tiếng, một thân gân cốt hoàn hảo như vậy, lại bị ngươi tự mình làm hỏng. Nghe xong lời này, ai nấy đều hết sức kinh ngạc, chỉ có Thái Sử Lan đứng lặng một chỗ, bởi nàng biết nguyên nhân. Dường như ngươi xuất thân từ một nơi không có võ học. Hoa Tầm Hoan nói tiếp, nhưng ngươi lại giống như rất có hứng thú với thứ này, nhiều năm tự mình tập luyện, có phải không? Phải, chính là điều kiện của ngươi quá kém, lại không có ai dạy bảo, ngươi căn bản không thể tự đi đúng đường. Hoa Tầm Hoan lắc đầu, theo lẽ thường, một người tự luyện võ công, không người dạy bảo tối thiểu cũng có thể sở hữu thân thể khỏe mạnh, rất nhiều người còn rèn luyện ra một thân cường tráng, tương lai còn làm nên nghiệp lớn. Có điều, ngươi quá điên cuồng, quá cứng rắn. Người thường còn biết ngại khó sợ khổ, nên đến khi chạm tới cực hạn, họ sẽ vì bản thân mà lui bước. Còn ngươi lại không để tâm năng lực bản thân có hạn, một mực không chùn bước, điên cuồng luyện tập gân cốt kinh mạch còn chưa định hình, cuối cùng vì lao động quá độ mà đều bị tổn thương. Nàng thương tiếp thở dài, thân thể ngươi thoạt nhìn nhanh nhẹn, mạnh mẽ vượt xa người thương, nhưng cả đời nay, e rằng cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như vẫn cứ cố chấp học võ, nhất định sẽ ảnh hưởng xấu đến xương cốt và sức khỏe, cuối cùng sẽ dẫn đến bại liệt, thậm chí là mất mạng. Hoa Tầm Hoan thở dài, lại không nhịn được mà âm thầm bội phục. Đây mới chân chính là một kẻ ngông cuồng, hơn hẳn người thường, không sợ gian khó. Ta có thể nhận ngươi làm đệ tử, cũng có thể dạy ngươi võ nghệ. Góc chuyện audio.com. Nhưng với tính cách của ngươi, nhất định không chịu học tập qua loa, một khi liều mạng học võ, không thể tránh khỏi tổn thương thân thể. Hoa Tầm Hoan rời đi, làm ngươi mất mặt so với tổn thương tính mệnh của ngươi, ta chỉ có thể chọn cái đầu tiên. Dư âm lượn lờ, một nửa người trên sân im lặng, nửa kia lại cười vang. Hóa ra cũng chỉ là cái gối thêu hoa, vẫn nên học chính luận đi thôi. Bất quá, ngươi có thể hiểu được sao? Trong phủ đại gia có nhân sâm hào hạng, là thánh phẩm bồi bổ thân thể. Ngươi lại đây dập đầu vài cái, đại gia liền thưởng cho. Không biết chừng còn có thể cứu rỗi cuộc đời phế nhân nhà ngươi đấy. An thiếu gia đúng là tâm địa Bồ Tát, có điều, đệ tử Doanh Nhị Ngũ chúng ta tương lai còn phải ra trận, không thì cũng phải đối đầu với Đông Đường, một nhân tài như vậy, vạn nhất ba chiêu hai thức bị đánh chết cũng thật đáng tiếc biết mấy. Đúng vậy, đến lúc đó, ngươi bảo bọn đệ tử nghèo kiết xác kia phải biết làm sao. Còn có ai giúp bọn chúng cướp giáo quan đây? Ha ha, trong tiếng cười vang, người Trịnh gia cũng nhẹ thở phào một hơi. Dù sao đi chăng nữa, bọn họ cũng không muốn thấy một đệ tử Hàn Môn trở thành người ưu tú xuất sắc đứng đầu Doanh Nhị Ngũ. Lý Phù Chu mỉm cười như thường, chỉ chăm chú nhìn Thái Sử Lan. Dung Sở khép hờ đôi mắt, khóe môi lạnh nhạt nhếch lên. Hắn đương nhiên đã sớm nhìn thấu thân thể Thái Sử Lan bị nàng tự mình phá hỏng, bất quá cũng chẳng sao, thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân nhiều dạng, không thể học võ thì không có khả năng ngóc đầu hay sao? Hắn liếc nhìn đám đệ tử phẩm lưu đang khoái chí cười lớn bên kia, ý cười trên môi lại lạnh hơn vài phần. Phó Doanh nhanh nhạy phát hiện Tấn Quốc Công có điểm kỳ quái, lo lắng nháy mắt ý bảo đám đệ tử phẩm lưu không cần dậu đổ bìm leo tiếp nữa. Đáng tiếc giờ phút này, bọn họ ai nấy đều đang mở cờ trong bụng, làm gì có ai để ý đến Phó Doanh. Dung Sở ngồi thẳng lên, nhìn về phía Thái Sử Lan vẫn đứng lặng một chỗ. Hắn tự nhiên lại muốn nhìn thấy nàng tức giận, phải rồi, rất muốn. Thái Sử Lan lại làm như không nghe thấy tiếng cười nhạo báng xung quanh. Đối với một kẻ ba tuổi từng giết qua một người như nàng, miệng lưỡi thế gian còn quan trọng hay sao? Nàng lẳng lặng nhìn vị trợ giáo phía cuối hàng, người kia nhìn qua có chút quen mắt, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt tiều tụy. Ở đây còn một vị trợ giáo, mọi người sửng sốt, lúc này mới phát hiện ở cuối hàng còn có một lão nhân rụt rè ngồi đó. Điều này cũng không thể trách bọn họ, lão gia hỏa này khiến người ta có cảm giác như không hề tồn tại. Nếu Thái Sử Lan không nói, có lẽ tất cả mọi người cũng quên luôn hắn là trợ giáo. Lúc này, ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ khôi hài, một trận cười lớn lại lập tức bùng nổ. Ha ha, còn quên mất có vị này. Đây chẳng phải là Tào Phu Tử hay sao, ha ha. Vị này không phải từ lúc gia nhập Doanh Nhị Ngũ đã nói, không phải người tài tuyệt thế thì không nhận hay sao. Nhìn nữ nhân này xem, nôn nóng đến nỗi ngay cả Tào Phu Tử cũng muốn bái. Có điều chuyện này còn phải xem Tào Phu Tử có coi trọng ngươi hay không nha. Đám người không ngừng cười vang, chế giễu luôn cả Tào Phu Tử. Mà người kia cũng không có chút uy hiếp nào của một vị trợ giáo, nịnh nọt cười xòa nhìn bốn phía, vẻ mặt đáng khinh. Một vài đệ tử phẩm lưu thấy vậy lại càng được nước lấn tới, cười đến nỗi nghiêng ngả cả người. Góc chuyện audio.com, ta nói nha, cũng không biết nàng ta luyện cái gì mà lao lực đến độ hỏng cả thân thể như vậy. Một thiếu niên mặc áo đơn màu vàng rung đùi đáp ý nói. Chẳng lẽ là thần công? Khó trách ban nãy Sở tiên sinh còn nói cần rèn luyện thân thể để xứng đáng nằm trên nàng, hóa ra là. Lời này vừa vang lên, bốn phía yên lặng như tờ. Da đầu đám người cao cấp trong doanh nhị ngũ đồng loạt tê dần. Viện chính hoảng sợ len lén liếc nhìn Dung Sở, người nào đó còn đang ẩm trà cánh tay bỗng nhiên dừng lại, lập tức nở nụ cười. Cách Trương.